cục cưng có chiếu, chương 1766, 1766, chương 1765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác này đến rất đột ngột nhưng mà lại không dám chắc cho lắm. Diệp Ân Tuấn ôm cô sát vào trong ngực mình, đôi môi mỏng lành lạnh nhẹ nhàng hôn cô một cái, dịu dàng nói. Chuyện này là một tai họa ngầm, nếu như bà ta biết đối phương là ai, đã nhiều năm như thế mà vẫn không tìm ra được giải pháp gì, càng không trở về tìm ông ngoại. Trong này có chuyện gì? Nếu như bây giờ chúng ta cứ thế mà đi, một mình ông ngoại ở Hải Thành, sợ là có khả năng cao sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Thẩm Hạ Lan bị Diệp Ân Tuấn hôn trong lòng ngứa ngáy, sau đó lại bị lời nói lúc này của anh làm cho kinh ngạc. Anh sợ là bà ấy sẽ làm tổn thương ông ngoại hả? Cũng không biết nữa, nhưng mà không thể không phòng ngừa. Diệp Ân Tuấn biết mình nói như vậy có hơi máu lạnh, nhưng mà không có cách nào khác, hiện tại là thời gian nhạy cảm, tất cả đều phải làm thật cẩn thận. Thẩm Hạ Lan trầm mặc, cô không muốn phải suy đoán Tiêu Nguyệt là người xấu, cũng không muốn biết một mặt âm mưu của Tiêu Nguyệt. Dù sao thì ông ngoại chỉ còn có một đứa con gái ruột, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng Tiêu Nguyệt có thể ở bên cạnh ông ngoại lúc tuổi già, cô sẽ không để ý những chuyện khác. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn nói cũng đúng, nếu như Tiêu Nguyệt có ý muốn hại ông ngoại thì sao đây? Nhưng một người là con gái ruột, một người là ba ruột, chẳng lẽ Tiêu Nguyệt thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó với ông ngoại? Thẩm Hạ Lan hoang mang, lo lắng, thấp thỏm, nhưng cũng đau lòng khó chịu. Được rồi, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến của sự việc đi, em yên tâm, anh sẽ không để cho bất cứ người nào tùy tiện làm tổn thương ông ngoại. Ông cụ Tiêu là người mà Thẩm Hạ Lan quan tâm nhất, Diệp Ân Tuấn sẽ không để cho Thẩm Hạ Lan phải khó chịu. Hai người lên xe, lúc lái xe trở về nhà họ Tiêu, Diệp Ân Tuấn nhận được một cuộc gọi. Là của Phi gọi tới. Sếp Diệp, Tiêu Nguyệt ra khỏi nhà, người của chúng ta đang đi theo. Bà ta không đến nhà của Lam Thần, ngược lại là đến nhà họ Hoắc. Lời nói của Phi làm Thẩm Hạ Lan bất ngờ. Chuyện tiên hiệp hay, Tiêu Nguyệt đến nhà họ Hoắc làm gì? Nhà họ Hoắc, Diệp Ân Tuấn nhướng mày, có hơi bất ngờ. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cũng rất kinh ngạc, không khỏi thấp giọng nói. Tiếp tục theo dõi đi. Vâng, sau khi cúp điện thoại, hai người ít nhiều gì cũng có chút trầm mặt. Thẩm Hạ Lan hơi run rẩy, có liên quan tới nhà họ Hoắc. Điều mà cô không muốn nhất đó chính là có liên quan tới nhà họ Hoắc. Đó chính là nhà cô rất quan tâm. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói. Không bằng chúng ta cũng tới nhà họ Hoắc đi. Hả, Thẩm Hạ Lan bất ngờ. Cách chương.